Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thứ ba ngực, mà bộ ngực của cô thì... Anh tán thưởng, em sự nghiệp tuyến vô cùng tốt. Con đường sự nghiệp à? Muốn nói cũng phải nghĩ. Đồng Tử Du mới đầu không hiểu anh nói gì, cho đến khi cô hiểu, sắc mặt cô vô cùng khó coi. Tôi dựa vào năng lực chính mình, không cần sự nghiệp tuyến. Đồng Tử Du giận đến mức không nói được gì nữa. Mặc dù cô là con gái Đồng Phi Vũ, cha cô thường ngày vẫn luôn cưng chiều, nhưng một khi đã liên quan đến công việc thì giữa họ không còn là cha con, mà chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Năng lực làm việc của cô, nhân viên Đồng thị ai cũng có thể chứng minh, mà tất cả hoạt động liên quan đến quan hệ xã hội đều do những nhân viên chuyên nghiệp của bộ phận PR phụ trách. Một cô hy sinh nhan sắc đổi lấy địa vị, thứ cho cô kiêu ngạo của cô không cho phép. Bạch Mộ Hiên liếc cô một cái. Đồng Tử Du không nhìn được ý tứ của anh, nghiêm mặt. Bạch Mộ Hiên, anh đừng nói bậy. Anh cười nhạt không nói. Lần này anh rời ánh mắt từ bộ ngực lên mặt cô. Bộ ngực như hai khối bạch ngọc rất đáng yêu, rất mê người, nhưng không thể sánh bằng bộ dáng xinh đẹp lúc cô tức giận. Thấy anh không nói lời nào, Đồng Tử Du hít sâu một hơi. Anh nói tìm cô có chuyện. Có chuyện gì chứ? Không nhớ rõ, mình cùng anh có giao tình tốt cho lắm. Anh không có chuyện gì, tôi đi trước đây. Đợi chút. Anh cuối cùng mở miệng, không nhanh không chậm nói. Lời của anh có chưa nói hết, em đã muốn đi đâu? Thật chó tai. Đồng Tử Du dừng bước, khẽ quay đầu, khống chế bản thân không phát hỏa. Có chuyện gì xin mời nói. Bạch Mộ Hiên nhẹ nhàng tiến lại gần, ở bên tai cô nói thầm. Thật ra anh đang khen bộ ngực của em rất đẹp, không phải như ý em hiểu. Anh nói xong, động tác đầu tiên của Đồng Tử Du cúi xuống nhìn ngực mình, quả thực khá được. Cô đồng ý, bộ ngực quan trọng với người phụ nữ, cho nên mỗi ngày trước khi đi ngủ, cô thường dùng tinh dầu xoa bóp. Mà thiếu chút nữa rơi vào bẫy của anh, cô hung hăng trừng mắt. Vợ tôi có cần nói tiếng cảm ơn không? Anh cười tươi, không cần khách khí. Đúng là không biết xấu hổ, Đồng Tử Du thiếu chút nữa mắng thành tiếng. Cô không phải thực sự nói cảm ơn. Một cỗ khí nóng phun vào gáy cô, cho lòng giật mình một cái, lập tức nhận ra hai người quá gần nhau. Cô lập tức đẩy anh ra, thế nhưng anh từ phía sau chốt chặt cô, không cho cô cử động. Anh làm gì thế? Đồng Tử Du bị động tác của anh dọa giật mình. Anh ở bên tai thì thầm. Anh nói rồi, anh có chuyện. Có chuyện không cần ôm tôi. Đồng Tử Du ra sức tránh khỏi tay anh, nhưng phát hiện cánh tay của anh kiên cố khóa cô, không tài nào nhúc nhích được. Không được, chuyện này nhất định phải ôm em mới có thể hoàn thành. Mẹ Mộ Hiên trầm thấp, âm thanh có chút nín cười. Tôi không muốn biết chuyện của anh. Đồng Tử Du giống như con rùa rụt cổ, quyết định trốn tránh không nghe. Bạch Bộ Hiên yên lặng, muốn buông lòng cô. Đồng Tử Du nên ngay lập tức thoát ra, nhưng cô còn mềm lòng, không nhìn được quay đầu nhìn anh một cái. Sau đó cô liền vạn kiếp bất phục. Cả người cô bị ép trên bức tường hành lang. Cô trốn tránh, muốn chạy trốn lại bị anh ép chặt, không tài nào nhúc nhích được. Năm nào không thấy, Tử Du, em nhớ anh chứ? Anh cợt nhả nhếch lông mày, không kiềm chế được. Đồng Tử Du cau mày, thân thể bị giam cầm, cho cô cử động duy nhất chỉ có đôi môi. Bộ tôi ra đi, đây là bên cửa nhà vệ sinh, lúc nào cũng có người có thể đến đấy. Cô là Thiên Kim nhà họ Đồng, anh là CEO tập đoàn Hắc Thạch. Hai người với tư thế này ở cùng nhau à? Bị người thấy được lời đồn đại, không biết sẽ thế nào đây. Anh vô lại nói, anh không muốn buông đấy, vậy thì sao? Đồng Tử Du tỉnh táo nhìn anh, vẫn như năm đó không sợ hãi. Mày Mộ Hiên, anh không phải nếu chơi ngô. Toàn bộ lời cô nói đều bị anh nuốt trọn. Anh ghét khi cô tỉnh táo, nhưng anh lại vô cùng thích cô, giống như con mèo nhỏ giơ móng vuốt, thực đáng yêu và hoạt bát. Đồng Tử Du chưa hề bị người nào hôn qua như vậy. Cô nghĩ không có người phụ nữ nào sẽ không kinh nghiệm bị một người đàn ông không quen thân lắm cường hôn. Hai tay cô vùng loạn nhưng vẫn không định lại sức lực của anh. Đúng như lời cha nói, cô bị anh ăn đến xít sao. Áo lực trên đôi môi biến mất, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng, hai mắt cô trừng lớn. Thế nào, đây là lần đầu tiên? Anh cười giống như chưa từng làm chuyện gì quá phận. Cô có chết cũng không thừa nhận đây là nụ hôn đầu của mình. Không phải. Cô nói theo cảm tính. Anh hỏi ngược lại. Vậy ư? Khi anh ta không nói cho em biết khi hôn nên nhắm mắt thế nào à? Căn bản không có anh ta tồn tại mà. Đồng Tử Du mặt lạnh. Hôn đủ rồi thì buông tôi ra đi. Lửa giận bị che giấu dưới bề ngoài tỉnh táo. Cô nhớ đã từng đọc qua một quyển sách nói rằng khi một người cố ý muốn chọc giận bạn thì ngàn vạn lần đừng tức giận. Như vậy chỉ khiến cho đối phương đắc ý mà thôi. Cho nên cô không thể tức giận được. Em như vậy tôi không đáng yêu. Bạch Mộ Hiên cau mày, không thích cô nhìn anh với ánh mắt nhìn xa lạ như vậy. Trên môi vương lại hương vị của cô. Anh vô thức đưa tay lên sờ. Đồng Tử Du kinh ngạc, nghĩ đẩy anh ra rồi mau chóng rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net